Liên Mạn Nhi ở một bên bội phục Liên Chi Nhi, nghĩ thầm Liên Chi Nhi về sau nhất định là một mẫu thân tài giỏi phi thường yêu thương con cái. Một bên liền nhỏ giọng nói tất cả chuyện phát sinh cho Trương Thị. Trương Thị bị hù nhảy dựng lên. Chuyện này còn có người khác trông thấy. Vợ nhị lang này cũng quá không biết nặng nhẹ rồi. Việc này có thể nói hay sao? Mẹ, người với người không giống nhau. Tú Nga tẩu tử thấy không có việc gì còn muốn kiếm chuyện kia. Liên Mạn Nhi nói. Chuyện trên đời này a. Trương Thị thở dài một hơi. Không sợ không có chuyện tốt. Chỉ sợ không có người tốt. Ba mẹ con đang cảm thán. Thì nghe thấy tiếng rèm cửa được kéo lên. Tưởng Thị hai mắt đỏ lên. Mặt thì vàng từ bên ngoài tiến vào. Trương Thị vội vàng mời Tưởng Thị ngồi xuống. Tưởng Thị ngồi xuống. Trước nhìn nữ nữ. Thấy nữ nữ đang ngủ say. Nàng mới thở dài một hơi. Trong nội tâm cảm kích Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi. Chi Nhi, Mạn Nhi. Tình cảm ngày hôm nay. Đại tẩu nhớ kỹ. Tẩu cũng không có bản lãnh gì, sau này muốn thêu cái gì, may vá cái gì, các muội chỉ cần mở miệng, chỉ cần đừng ghét bỏ tẩu may vá thô thiển, các muội muốn làm dạng gì, tẩu đều làm cho các muội. Đại tẩu, xem tẩu khách khí này. Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi cười nói. Tưởng Thị rút khăn ra, đem nước mắt vừa trào ra xoa xoa. Tứ thẩm, trong lòng cháu bị nghẹn khuất a. Bởi vì chủ đề xấu hổ, Tưởng Thị nếu không nói, Trương Thị cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Hiện tại Tưởng Thị mở miệng trước rồi, Trương Thị cũng đón lấy lời của nàng hỏi thăm vài câu. Tứ thẩm, chuyện này cháu chỉ nói cho thẩm biết. Tưởng Thị nức nở hai tiếng, rồi mới nói, Chu bộ đầu là chúng ta quen biết lúc ở trên thị trấn. Bởi vì nội nữ nữ giúp đỡ hắn viết một chương thiếp mời cho huyện nha. Nội nữ nữ cùng với đại chất tử của hắn từng uống rượu với nhau, có mấy lần lui tới. Cháu cùng với nương chỉ nhận ra hắn, chứ chưa từng nói chuyện nhiều đấy. Ngày nhị lang đón dâu, nương bị nội an bài ở lại giữ nhà. Nương muốn gửi lời nhắn cho Hoa Nhi trên thị trấn, nhưng một mực không có cơ hội. Nương biết rõ Chu bộ đầu cùng Triệu gia là láng giềng gần, nhất định sẽ đi uống rượu mừng. Nương dặn dò cháu. Để cho cháu tìm Chu bộ đầu, hắn làm việc tại huyện nha, nhờ hắn tìm cách truyền tín cho Hoa Nhi. Đoá Nhi cũng biết chuyện này, vừa vặn ngày đó cháu cùng Đoá Nhi mang theo nữ nữ đến tòa nhà phía sau, đụng phải Chu bộ đầu. Cháu bèn đem lời của nương nói với hắn luôn. Cháu cũng biết như vậy có chút không ổn, nhưng đây là chuyện nương dặn đi dặn lại. Còn có Đoá Nhi ở cùng một chỗ, gặp Chu bộ đầu mà cháu không nói. Trở về cháu không có cách nào bàn giao với nương. Tưởng Thị nói nàng cùng Chu bộ đầu gặp mặt là tuân theo phân phó của cổ thị, thỉnh Chu bộ đầu hỗ trợ truyền lời. Vừa rồi Liên Đoá Nhi chịu vì Tưởng Thị làm chứng, điểm này có lẽ không phải Tưởng Thị nói dối, nhưng có thể nàng không hoàn toàn nói thật. Nàng cùng Chu bộ đầu là một mình gặp mặt, đây là Trương Thải Vân tận mắt nhìn thấy đấy. Trương Thị nghe Tưởng Thị nói như vậy, lại nghĩ tới một chuyện khác. Mẹ cháu muốn nhờ truyền tín, như thế nào không để cho kế tổ gặp Chu bộ đầu, không phải so với cháu thuận tiện hơn nhiều sao? Mẹ cháu là một người đáo để lắm cơ mà. Trương Thị suy nghĩ rồi nói, đáo để là thổ ngữ của Tam Thập Lý Doanh Tử, đại khái dùng để hình dung một người lõi đời, thông suốt, giỏi về giao tiếp, về lễ nghĩa thì đối xử chu đáo, thỏa đáng tứ thẩm. Xác thực là nương phân phó cháu đấy, nếu cháu có nửa câu nói dối thì để thiên lôi đánh xuống a. Tưởng Thị nói xong, lại bắt đầu lau nước mắt. Tứ thẩm, chuyện này cháu chỉ nói cùng người thôi. Trong nội tâm cháu bị nghẹn khuất, nếu không nói ra với ai chắc cháu bị bệnh mất. Ở trước mặt kế tổ hay trước mặt nội, cháu cũng chưa nói, về sau cháu cũng sẽ không nói. Tứ thẩm, những chuyện này đã bị nói ra rồi. Nếu nhất định phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, vậy hãy để cho mình cháu chịu a. Tứ thẩm, thẩm là người tốt, sự khổ sở của cháu cũng chỉ có ngài mới có thể minh bạch. Tưởng Thị khóc thập phần thương tâm, nhanh nín khóc, cháu là đứa bé tốt, thẩm tin tưởng cháu. Trương Thị vỗ vỗ tay Tưởng Thị, hiền hòa nói. Tứ thẩm, thẩm hiểu rõ cháu, cháu cho dù chết oan cũng không thành quỷ hồ đồ. Tưởng Thị nức nở nói. Trương Thị ôn nhu, từ ái, tình thương của mẹ thường xuyên bộc lộ, Tưởng Thị lúc này cần đúng là sự đồng cảm, thân thiết. Biết lắng nghe hơn nữa sẽ không đem lời của nàng tuyên truyền ra bên ngoài. Đại chất tử của Thẩm kia, người ta châm ngòi hai câu, hắn đã vội tin tưởng, hô hào muốn bỏ cháu. Vốn là chuyện không thể nào, hắn lại cứ như vậy mà tin tưởng, không có cũng biến thành có, giả dối cũng thành sự thật rồi. Những năm này, cháu không có làm gì có lỗi với hắn. Tưởng Thị nhịn không được liền nói ra những bất mãn của mình về Liên kế tổ. Chuyện kia hắn chính là nhất thời hồ đồ thôi, suy nghĩ cẩn thận rồi. Hai ngươi vẫn hảo hảo là vợ chồng, chớ vì chuyện này mà để trong nội tâm lưu lại vướng mắc gì, Trương Thị khuyên giải nói. Tưởng Thị khóc lóc kể lể một hồi, nàng dù sao cũng là nữ nhân có tự chủ rất mạnh, cũng không có nói sẽ vùng lên hay giở thủ đoạn gì, mà chỉ chậm rãi thu nước mắt. Nữ nữ trong giấc mộng uốn éo cơ thể một chút, tựa hồ muốn tỉnh lại. Tưởng Thị liền lau khô nước mắt, ôm nữ nữ, cùng Trương Thị cáo từ rồi đi ra ngoài. Việc này, rốt cuộc là thật hay là giả? Tiễn Tưởng Thị xong, Trương Thị không khỏi nhíu lông mày nói. Mẹ thấy, vợ kế tổ là người tốt, không giống như là cái loại người này. Con cũng không tin đại tẩu thật có cái gì cùng bộ đầu kia. Liên Mạn Nhi nghĩ rồi nói. Con cũng hiểu được vợ kế tổ không phải người như vậy a. Trương Thị nói, con chính là cảm thấy, nàng là người thông minh, sẽ không làm chuyện điên rồ. Liên Mạn Nhi nói ra lời những suy nghĩ của mình. Chu bộ đầu kia đã kết hôn, Tưởng Thị cùng hắn căn bản cũng không có chỗ tốt gì. Tưởng Thị tự chủ, tỉnh táo, sẽ không làm ra bất luận sự tình gì đối với chính nàng bất lợi, lại càng không phải là người sẽ vì tình yêu mà choáng váng đầu óc. Vợ kế tổ cũng không dễ dàng, đại thẩm con thà rằng để cho nàng mạo hiểm tìm bộ đầu kia nhờ mang hộ tín, cũng không nói cho kế tổ. Trương Thị hướng phòng trên nhìn thoáng qua, không phải là con ruột, thì bề ngoài dù đối tốt thế nào, trong lòng trước sau gì cũng cách một tầng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 323, che đẩy edit, lơ ti sơ mẹ, như thế nào con lại cảm thấy chuyện này không thích hợp? Nghe xong lời Trương Thị nói, Liên Chi Nhi đột nhiên nói, đại thẩm cho dù không muốn để cho kế tổ ca nhờ mang hộ tin, sao không nhờ đại bá? Đại bá không phải cùng Chu bộ đầu kia càng quen thuộc hơn sao? Tại sao không phải đại tẩu thì không được? Con nói cũng đúng. Trương Thị liếc Liên Chi Nhi, nghĩ nghĩ, rồi gật đầu nói, nhi tử không phải thân sinh, nhưng trưởng phu cũng không phải là ngoại nhân a. Vợ kế tổ đã nói dối. Chưa hẳn, Liên Mạn Nhi không cho là như vậy. Mẹ, tỷ, hai người còn nhớ rõ nhị lang ca cùng Tấu Nga tẩu kết hôn về sau, lễ mừng năm mới khi đó, Tống gia không phải cho người đến đây à? Đúng, nhớ rõ. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đều gật đầu. Hai người còn nhớ mục đích của Tống gia là tới làm gì không? Liên Mạn Nhi hỏi. Không phải là muốn đón đại thẩm con qua đó, ở cùng Hoa Nhi mấy ngày à? Trương Thị nói. Liên Mạn Nhi cười nói, là để cho đại thẩm đi, cũng không phải để cho đại bá, kế tổ ca cùng đại tẩu đi. Thời điểm đó, đúng là Cổ Thị bị Chu Thị chỉnh cho lợi hại nhất. Cổ Thị sống an nhàn sung sướng đã quen, tự nhiên khó có thể chịu được. Mà Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ cũng không dám vì nàng nói chuyện, cái gì cũng đều không thể giúp. Cổ Thị muốn thoát ly khổ ải, chỉ có cầu trợ Liên Hoa Nhi. Liên kế tổ cùng Liên thủ nhân mặc dù không bị khổ sở, nhưng thời gian sống tại khu nhà cũ ở nông thôn, làm sao có thể so với thời gian bọn họ sống ở thị trấn. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn ly khai, tìm Liên Hoa Nhi nương tựa. Có thể nói, lúc đấy, mọi người trong phòng lớn Liên gia đều mong chờ Liên Hoa Nhi có thể giải cứu bọn họ. Nhưng tình huống lúc đó, cho dù Liên Hoa Nhi nguyện ý, cũng không có khả năng đồng thời đem tất cả bọn họ đều trở lại thị trấn. Để cho đại bá con nhờ Chu bộ đầu mang hộ tín, trước đón đại thẩm đi qua trước, rồi chậm rãi đón người khác, không phải là giống nhau sao? Trương Thị nói, mẹ, không giống như vậy. Liên Mạn Nhi nói, tối thiểu đại thẩm cũng không phải là nghĩ như vậy. Tình hình khi đó, căn bản không có khả năng Liên lão gia tử để Liên thủ nhân cùng Liên kế tổ trở lại thị trấn. chỉ có chính nàng ta mới có hy vọng được thỉnh đi chiếu cố Liên Hoa Nhi. Đại thẩm con có tư tâm với đại bá cùng kế tổ. Trương Thị giật mình nói. Có lẽ là thế. Liên Mạn Nhi thấy Trương Thị như vậy, cười nói lập lờ nước đôi. Mẹ, không phải mỗi người đều giống mẹ, đối với cha toàn tâm toàn ý như vậy, một chút tư tâm cũng không có. Mẹ cũng nói, kế tổ ca không phải là con thân sinh của đại thẩm, nên chắc chắn có xa cách. Liên Thủ Nhân cùng Liên kế tổ đều là người thích an nhàn, hưởng thụ, nếu như biết có cơ hội trở lại thị trấn, hai người bọn họ cũng không thể bỏ qua. Như vậy đối với việc cổ thị thoát ly khổ ải không có bất kỳ trợ giúp nào. Thí dụ như nói chỉ có một người có cơ hội chạy thoát tìm được đường sống, cổ thị đương nhiên sẽ đặc biệt quý trọng, nàng sẽ không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Liên Thủ Nhân cùng Liên kế tổ đều không biết rõ tình hình, thông qua Tưởng Thị, Chu Bộ Đầu, vợ Chu Bộ Đầu, đây là Liên Mạn Nhi suy đoán, Chu Bộ Đầu không có khả năng trực tiếp truyền lời cho Liên Hoa Nhi. Nhất định phải thông qua một người khác, hoặc là người của Tống gia bị Liên Hoa Nhi thu phục, có thể là quản sự, gã sai vặt, hoặc là vợ của Chu Bộ Đầu, trực tiếp đi gặp Liên Hoa Nhi, đem tin truyền cho Liên Hoa Nhi. Sau đó Tống gia phái người tới đón cổ thị. Cổ thị biết thời biết thế đi thị trấn, như vậy sẽ thoát khỏi khổ sở. Trước khi đi đồng ý tìm cách đem cả nhà Liên Thủ Nhân, Liên kế tổ cùng lên thị trấn. Liên Thủ Nhân cùng Liên kế tổ chỉ biết cảm kích nàng, mà không nghĩ ra tư tâm của nàng. Hơn nữa, còn có một việc, cổ thị chịu khổ tại khu nhà cũ, so sánh cùng Liên Thủ Nhân và Liên kế tổ có thể nói là họ lông tóc vô thương, hơn nữa không giúp đỡ cổ thị một chút nào. Trong nội tâm cổ thị sẽ không oán hận một chút nào sao? Đại thẩm người này thật là có khả năng làm ra chuyện này. Trương Thị nghe xong, không khỏi thổn thức nói, chuyện này bảy quẹo tám rẽ đấy, có mệt hay không a? Cứ như chúng ta là tốt rồi, không có tâm tư nhiều như vậy. Một nhà đồng lòng, mỗi ngày cười ngây ngô, Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi đều nở nụ cười. Đại tẩu nàng cùng chúng ta nói cũng nửa thực, nửa giả, nàng có tâm tư gì a? Liên Chi Nhi lại hỏi, nói những chuyện kia là nói thật a? Khẳng định là trong lòng nghẹn lâu rồi, nên nói cùng chúng ta, thì trong nội tâm nàng cũng thoải mái hơn. Hơn nữa cũng muốn mượn lời của mẹ, ở trước mặt người ngoài, giúp nàng biện bạch a. Liên Mạn Nhi nói, chi thứ hai Hà Thị, đó là một người ngồi không yên. Liên Mạn Nhi có đôi khi thậm chí cảm thấy được, Hà Thị tới một mức độ nào đó, có thể được xưng tụng là một thiên tài trong giới giao tiếp. Hà Thị cũng không thông minh, cũng không nói năng lương thiện gì, nhưng mà nàng thích nói. Hơn nữa bất luận đại môn nhà ai, nàng đều đi vào được, vô luận là dạng người gì, nàng đều có thể nói cùng được. Nhị thẩm con là người da mặt dày đến khờ khạo. Trương Thị buồn cười nói, gia cùng nội khẳng định sẽ hạ lệnh, chuyện ngày hôm nay trong nhà ai cũng không thể nói ra. Nhưng thời điểm đại tẩu cùng Tú Nga tẩu làm ầm ĩ lên, hàng xóm chắc chắn cũng nghe được ít nhiều. Nhị thẩm lại không giữ được miệng mình. Việc này muốn giấu giếm được đến mưa gió không thấu thì không có khả năng. Liên Mạn Nhi nói, mẹ, ngài nói chuyện cùng nhị thẩm nói chuyện, mọi người nghe thấy thì tin tưởng mẹ hay tin tưởng nhị thẩm? Nhị thẩm đại môn nhà ai cũng đến, nhưng nhà ta mở xưởng dưa chua, hiện tại lại mở cửa hàng, còn ôm đồm giặt quần áo, nhị thẩm nhận thức nhiều người hơn nữa, cũng không bằng người nói một câu. Triệu Tú Nga nói Tưởng Thị cùng người khác có tư tình, nói vô cùng xác thực. Tiểu Hải Tử có tên tuổi đàng hoàng nhìn thấy Chu Bộ Đầu bọn hắn gặp riêng. Tưởng Thị muốn Trương Thị xuất lực giúp nàng nói chuyện, đầu tiên nàng làm cho Trương Thị tin tưởng nàng, cho nên nàng mới nói ra tình hình thực tế. Kỳ thật, vừa rồi nàng nói hay không nói những lời kia, nếu có người hỏi, hoặc là mẹ nghe thấy được tin đồn gì, mẹ cũng sẽ giúp nàng nói chuyện. Trương Thị nói, Mạn Nhi, đại tẩu nói thật là vì chuyện này, vậy nàng nói những lời nói dối kia là vì cái gì? Liên Chi Nhi hỏi, đương nhiên là có mấy lời không thể nói cho ta biết. Liên Mạn Nhi nói thí dụ như nàng một mình đi gặp Chu Bộ Đầu, như vậy Tưởng Thị là nói dối rồi. Còn có Chu Bộ Đầu làm như thế nào để đem tin tức truyền cho Liên Hoa Nhi, Tưởng Thị cũng không có nói qua. Liên Mạn Nhi tin tưởng Tưởng Thị sẽ không cùng Chu Bộ Đầu có tư tình gì, nhưng nàng rất hoài nghi một nhà phòng lớn cùng Chu Bộ Đầu thật có chuyện gì khác đấy. Mẹ, tỷ, hai người nghĩ rằng nàng đem chúng ta xem như người chi tâm, có gì đều cùng chúng ta nói sao? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi liếc nhau một cái, đều không nói gì. Liên Mạn Nhi cũng không nói sâu hơn. Trương Thị tính tình đôn hậu, không thích chuyện thị phi, thực tế không thích nói người khác không tốt. Liên Mạn Nhi cũng chỉ là đem sự tình phân tích để mọi người cùng hiểu rõ, để cho Trương Thị cùng Liên Chi Nhi trong lòng đều minh bạch. Ăn xong bữa tối, quả nhiên Liên lão gia tử triệu tập mấy người con trai đi qua. Liên Thủ Tín trở về, liền truyền đạt chỉ thị của Liên lão gia tử. Giống với những điều Liên Mạn Nhi đã dự đoán, là đối với sự tình ngày hôm nay không được tiết lộ ra ngoài, còn phân phó xuống, nếu như bị người khác hỏi, thì trả lời như thế nào, đều được thống nhất với nhau. Mọi người tự nhiên đều đáp ứng. Cha, ông nội hôm nay dẫn đại bá đi dạy học ở thôn quán, việc đã thành chưa? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín. Đúng vậy, chuyện này có thành không? Nếu thành công thì tốt rồi. Đại bá hắn có thể có chi phí sinh hoạt trong một năm, còn có thể dư một chút tiền. Trương Thị nói, lão gia tử nói với ta, nói bọn hắn đến muộn, Triệu Tú Tài người Triệu gia thôn tới trước rồi. Liên Thủ Tín trả lời, cứ như vậy chuyện liền không thành. Trương Thị hỏi, Triệu Tú Tài tới trước, dạy rất tốt, lão gia tử bọn hắn đến sau, chẳng phải để cho người đoạt trước sao? Liên Thủ Tín nói, tuyển làm tiên sinh cho thôn quán, hẳn là thuê người ưu tú, mà không phải là ai tới trước thì thuê người đó a. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Tín, cuối cùng cũng không có đem những lời này nói ra. Buổi tối, người một nhà như trước đến cửa hàng điểm tâm, chuẩn bị cho ngày mai khai trương cửa hàng. Tuy cửa hàng thuê người làm, nhưng các nàng đều không bỏ mặc ra dáng ông chủ, mà vẫn như trước mỗi ngày đến cửa hàng làm việc. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất, ngoại trừ không chạy bàn ở cửa hàng nữa thì buổi tối cũng tới giúp đỡ làm một lúc. Triệu Thị làm việc trong cửa hàng, Liên Diệp Nhi cũng theo tới hỗ trợ. Tố Nga Tẩu buổi tối không đi ăn cơm. Liên Diệp Nhi nhỏ giọng nói cho Liên Mạn Nhi, đại thẩm ôm đại tẩu khóc, đại bá mắng kế tổ ca. Nội để cho muội đi cùng bọn họ đào rau dại. Liên Mạn Nhi đối với chuyện sau này của Triệu Tố Nga cùng Tưởng Thị không có hứng thú muốn biết. Phải trái cũng bất quá là như vậy, nàng muốn biết biểu hiện của Cổ Thị xuống đất đào rau dại hơn. Còn có thể như thế nào, cả buổi chỉ đào được một chút rau, vẫn còn nhìn thấy đáy rổ, còn nói nhổ rau dại làm hại đến hoa màu, còn muốn ngồi dưới tán cây cùng các tiểu hài tử nghỉ ngơi. Về sau là muội cùng mẹ muội chia rau dại cho nàng, nàng mới có đầy một rổ, chúng ta mới có thể trở về nhà. Liên Diệp Nhi nói, hiện tại hoa màu mới cao bao nhiêu, nàng đã ngại rồi. Đợi hoa màu đều trưởng thành hơn, nàng mới biết càng không dễ dàng kia. Cán cao lương cùng hạt kê sau khi dài ra, mép lá cây có gờ giáp, khi chạm vào cánh tay, mặt cùng trên cổ, tạo thành những vết xước, rất đau. Đại cô, các tiểu tức phụ, tiểu hài tử của hộ nông dân quen đào rau dại thì không đáng lo, nhưng là như Cổ Thị không quen làm, ngay từ đầu thì sẽ khổ sở. Hai mẹ con muội giúp nàng. Liên Mạn Nhi cười nói, Mạn Nhi tỷ, tỷ không biết chứ, miệng đại thẩm thật ngọt, khen muội cùng mẹ muội thật khoa trương, muội nghe mà nổi hết da gà. Nàng đào không đủ một rổ rau dại, không thể về nhà. Mẹ cùng muội cũng không thể trở về nhà một mình mà đem nàng vứt bỏ được. Liên Diệp Nhi nhếch miệng nói, muội đi đâu, muội bắt nàng phải theo muội đến đấy. Nàng đào chậm cũng phải đào, để cho nàng nghỉ ngơi mà mẹ con muội phải đào thêm rau dại cho nàng, muội mới không ngu như vậy. Liên Mạn Nhi nghe xong bật cười. Liên Diệp Nhi tay làm, một bên mắt liếc hướng về Liên Thủ Tín bên kia. Đúng lúc Liên Thủ Tín từ trong nhà đi ra ngoài, Liên Diệp Nhi vội vàng đến bên tai Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi tỷ, tứ thúc trở về đã nói chuyện gì cho mọi người chưa? Liên Diệp Nhi hỏi nhỏ. không phải là sự tình của đại tẩu cùng Tú Nga tẩu, còn có chuyện khác sao? Liên Mạn Nhi trong nội tâm khẽ động, lại hỏi, kế tổ ca muốn dùng tiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, hù dọa a. Liên Mạn Nhi nghe nói Liên kế tổ muốn dùng tiền, không khỏi mở to hai mắt. Ca ấy muốn dùng tiền làm gì? Nói là muốn mua bài thi gì đó, còn muốn đi thị trấn, học đại nho, tông sư gì nữa, dùng văn để kết giao bạn bè. Liên Diệp Nhi cố gắng nhớ lại những lời nàng đã nghe được. Hôm qua kế tổ ca từ Tư Thục trở về, cùng với đại bá đến nói chuyện với gia. Mỗi ở bên cạnh nghe thấy được, nghe không hiểu nhiều lắm. Dù sao, chính là đại bá cùng kế tổ ca đều nói, bài thi gì đó rất tốn tiền, tiền này bỏ ra, sang năm kế tổ ca có thể thi đậu, nếu kế tổ ca không mua, không đi thị trấn nghe giảng bài, người khác đi rồi thì người ta sẽ vượt lên trước kế tổ ca rồi. Đại bá cùng kế tổ ca nói, ít nhất cần một sâu tiền, dùng tiết kiệm thì cũng là vừa đủ. Liên Mạn Nhi đối với khoa cử hiện tại cũng không hiểu rõ, nàng chỉ biết là những năm này Liên kế tổ đọc sách, cũng coi như không phí công, đã thông qua được thi huyện cùng thi phủ, sang năm có thể trực tiếp tham gia thi viện. Nếu như thông qua thi viện, Liên kế tổ trở thành tú tài thứ hai của Liên gia sau Liên thủ nhân, mà Ngũ Lang chưa bao giờ tham gia cuộc thi, sang năm trước tiên phải tham gia thi huyện. Đương nhiên, nếu như thuận lợi, kế tiếp sẽ là thi viện, kế tiếp có thể cùng Liên kế tổ tham gia thi phủ rồi. Bất quá, chính Liên Mạn Nhi cũng phải ngẫm lại, nàng một mực đốc thúc Ngũ Lang học bài, nhưng lại không muốn tạo áp lực quá lớn cho Ngũ Lang. Ngũ Lang năm nay mới 13 tuổi, nếu 15-16 tuổi có thể đỗ tú tài, ở niên đại này, cũng coi như là rất sớm rồi. Kỳ thật thời điểm đầu xuân năm nay Liên kế tổ có thể đi tham gia thi viện được, nhưng hắn không có đi, nói là một năm nay trong nhà phát sinh quá nhiều việc, việc học của hắn cũng chịu ảnh hưởng. Muốn hảo hảo đọc sách thêm một năm, sang năm mới tham gia cuộc thi. Nàng cảm thấy Liên kế tổ muốn mua bài thi cùng đi thị trấn, rất giống kiếp trước của nàng, trước cuộc thi cũng mua đề thi mẫu, nghe các giáo sư giàu kinh nghiệm giảng bài. Một sâu tiền, Liên Mạn Nhi chập chập thở dài, số tiền này, gia đã cho chưa? Một sâu tiền, tương đương với một lượng bạc, đối với hộ nông dân cũng không phải là số lượng nhỏ. Hiện tại, với điều kiện của Liên gia phải hảo hảo gom góp mới có thể miễn cưỡng gom góp đủ tiền đi. Đọc sách, khảo thi khoa cử quả nhiên là đốt tiền, không phải hộ nông dân bình thường có thể gánh được. Mà nếu như người đọc sách không thông cảm với sự vất vả của gia đình, không tiết kiệm thì còn khó hơn. Gia còn chưa có cho, giống như trong nhà gom góp không đủ số tiền này. Ăn cơm xong, gia không phải gọi Tư Thúc đến sao? Còn có cha muội cũng gọi đến, muội ở gian ngoài nấu nước, nghe thấy gia cùng Tư Thúc thương lượng, hình như là còn thiếu chút tiền, muốn Tư Thúc nói với hoàng giám sát dự chi trước tiền công cho nhị bá, nhị lang ca, tam lang ca và của cả cha muội. Cha tỷ nói như thế nào? Liên Mạn Nhi vội vàng hỏi. Tư Thúc đã đáp ứng, nói ngày mai sẽ tìm hoàng giám sát hỏi thử xem. Liên Diệp Nhi nói. Liên Mạn Nhi nghiêng đầu suy nghĩ, vậy mà còn có chuyện này, Liên Thủ Tín trở về sao không nói ra cùng các nàng. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi đứng lên, đi đến trước mặt Ngũ Lang. Ca, Lộ tiên sinh có nghỉ ngơi không? Nếu không có, thì ca đi hỏi chuyện này. Liên Mạn Nhi liền đem chuyện Liên kế tổ đòi tiền mua bài thi cùng đi thị trấn nghe giảng bài cùng Ngũ Lang nói. Ca, sang năm ca cũng phải đi thi đấy. Nếu thật hữu dụng, chúng ta cũng đừng tiết kiệm. Là chuyện của lớp cao cấp à? Sao ca không nghe nói qua? Ngũ Lang nói, để ca đi tìm Lộ tiên sinh hỏi một chút. Ngũ Lang đi ra ngoài, ước chừng thời gian nửa chén trà nhỏ thì trở về. Ca, như thế nào? Liên Mạn Nhi vội hỏi. Ca hỏi tiên sinh nói ca không cần phải gấp gáp. Cách vài ngày hắn sẽ lại ra đề mục cho ca. Ca viết văn rồi đưa tiên sinh phê duyệt, trước tiên đem kiến thức cơ bản luyện tốt. Ngũ Lang nói với Liên Mạn Nhi, các nàng đương nhiên không biết, Lộ tiên sinh còn có lời không nói ra. Nói đến bài thi, hắn ghi bài văn mẫu chẳng lẽ còn không tốt hơn so với bài thi kia? Phải biết, những bài thi đó phần lớn bài thi đã lâu của văn nhân, còn chưa nghe nói qua tiến sĩ danh giá lại đi hạ thấp mình làm việc kinh doanh này. Chính là muốn mua bài thi, cũng không vội vàng mua ở thời điểm này. Ngũ lang lại tiếp tục nói, kế tổ ca muốn tham gia thi viện, hiện tại còn không biết giám khảo là ai. Các bài thi lúc này, phần lớn là cũ, sang năm thi thì khi đó có bài thi mới, khi đó chúng ta mới mua. Liên Mạn Nhi nghĩ, từ mơ hồ đã trở nên hiểu rõ, đây tương đương với kỳ thi đại học, xu thế mỗi một năm lại bất đồng, chỉ có khi tới gần kỳ thi, có phong thanh lộ ra mới đáng tin cậy hơn chút ít. Khi đi thi các bài văn mẫu đó mới là thích hợp nhất. Vậy còn chuyện nghe giảng, Liên Mạn Nhi lại hỏi. Lộ tiên sinh nói, cho tới bây giờ hắn chưa nghe nói qua, còn có chuyện như vậy. Ngũ lang nói, mở khóa học như vậy là để lừa tiền gạt người hay sao? Liên Mạn Nhi lập tức cảnh giác nói. Kiếp trước của nàng, cũng có người dùng danh hiệu giáo sư ưu tú để mở lớp luyện thi lừa gạt tiền và thời gian của học sinh. Điều này không phải là không có. Lộ tiên sinh nói, hắn bảo ca không cần phải quan tâm tới chuyện này. Hắn cũng biết có chỗ dạy học nhưng cũng không phải dạng như kế tổ ca nói. Ngũ lang nói, dù sao, Lộ tiên sinh nói, nên đọc sách để thông suốt hết đã. Phải có bản lĩnh làm văn tốt, đây mới là quan trọng, để cho ca không cần phân tâm suy nghĩ cái khác. Phải, phải. Liên Mạn Nhi liên tục gật đầu, nàng kỳ thật rất đồng ý với thuyết pháp của Lộ tiên sinh. Nhưng hiện tại Liên kế tổ muốn mua bài thi, muốn đi nghe giảng bài, các nàng khó mà nói được cái gì. Dù sao, vạn nhất người ta năm sau không thi đậu thì ai chịu trách nhiệm. Liên Mạn Nhi bên này thì thầm to nhỏ, Trương Thị đã nhìn thấy. Nói cái gì đấy, sao phải thì thầm? Trương Thị hỏi. Mẹ, Liên Mạn Nhi đi đến trước mặt Trương Thị, hạ giọng nói một phen. Mẹ, việc này cha đã nói cho mẹ chưa còn có việc này. Cha con trở về như thế nào lại chưa nói vậy? Trương Thị kinh ngạc nói. Nhìn ngó một chút không thấy ai, Trương Thị liền gọi Liên Thủ Tín vào buồng trong, thấp giọng hỏi thăm. Việc này a? Liên Thủ Tín hướng ngoài phòng nhìn thoáng qua. Trương Thị liền đóng cửa lại. Đều ở bên ngoài làm việc rồi, ta nhỏ giọng một chút, người ở phía ngoài nghe không được. Trương Thị nói với Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín lúc này mới ngồi xuống giường nói chuyện. Cha nói như vậy với ta cũng đã đáp ứng. Không nói với mấy mẹ con là vì trong lòng ta thấy chuyện này có chút nghi hoặc. Liên Thủ Tín có chút cau mày nói ra. Lúc cha nói những lời đó có mặt đại ca, nhị ca, ta có cảm giác, nhị ca bọn hắn hình như là có bộ dạng không vui vẻ gì. Tiền học của kế tổ, bình thường đã không ít rồi. Từ bây giờ cho đến cuộc thi, thời gian còn khoảng 10 tháng nữa, hiện tại đã bắt đầu dùng tiền như vậy, nhà bình thường sợ là cơ không cung cấp nổi. Phòng trên năm nay, Trương Thị thở dài một hơi, việc đi dạy học ở thôn quán của đại ca còn chưa biết thế nào. Nếu không cũng có thể dự chi một chút tiền, đem tiền góp cho đủ rồi. Liên Thủ Tín nói, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể lấy trước tiền công của nhóm Liên Thủ Nghĩa. Liên Mạn Nhi nghe vậy, trong lòng nghĩ nói, cha, vậy ngày mai cha, gia con đã lên tiếng, ngày mai cha sẽ tìm Lão Hoàng nói chuyện. Liên Thủ Tín nói, hôm nay, một nhà Liên Mạn Nhi bận rộn làm xong mọi việc thì đã trễ. Liên Thủ Tín ở lại trong cửa hàng, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng ở lại, Trương Thị và Triệu Thị mang theo ba tỷ muội Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi tự trở lại khu nhà cũ. Mọi người Liên gia cũng sớm đã an giấc rồi. Mấy gian phòng ốc ở bên trong đều tối đen như mực. Các nàng đi về phía sân nhỏ, mới vừa đi tới sân nhỏ, chợt nghe tiếng kêu của Hà Thị từ đông xương phòng truyền tới. Ngay sau đó, đèn trong phòng bật sáng. Vợ nhị lang, ngươi đây là làm sao a? Hà Thị kêu lớn trong đêm yên tĩnh nên thanh âm đặc biệt vang dội. Cha bọn nhỏ, nhị lang, vợ nhị lang không tốt rồi. tranh thủ thời gian nhanh đi thỉnh lang trung cho vợ nhị lang a. Là Triệu Tấu Nga đã xảy ra chuyện, đoàn người của Liên Mạn Nhi không khỏi đều dừng bước. Cửa đông xương phòng két một tiếng mở ra, tam lang khoác xiêm y lên, xỏ giày, vẻ mặt hấp tấp từ trong nhà đi ra. Tam lang, đây là làm sao? Trương Thị vội hỏi. Nhị tẩu đau bụng, cháu đi tìm Lý Lang Trung. Tam lang nói xong, liền hướng ngoài cửa lớn mà đi. Ngươi nhanh một chút, chạy đi đi. Liên Thủ Nghĩa cũng khoác xiêm y vào, từ trong đông xương phòng đi tới, hướng về phía bóng lưng tam lang phất phất tay. Đây là chuyện mạng người đấy, hai mạng người đấy, trời ạ, động tĩnh lớn như vậy, phòng trên đều lần lượt sáng đèn. Chuyện gì vậy, đêm hôm khuya khoát như thế này? Chu Thị không đi ra, ngồi ở trên giường gạch hướng về phía bên ngoài lớn tiếng hỏi thăm. Mẹ, cha, đem hai người đánh thức rồi à? Liên Thủ Nghĩa đi đến cửa sổ đông phòng, nhà trên, hướng vào bên trong nói, là vợ nhị lang, lúc chúng con trở về, nàng không phải không khỏe sao? Buổi tối cơm cũng không ăn, nửa đêm bụng bắt đầu đau, bây giờ bị bất tỉnh, như vậy thật là dọa người a. Liên Thủ Nghĩa vừa dứt lời, từ đông xương phòng lại truyền tới tiếng nói chuyện của Hà Thị. Vợ nhị lang a, ngươi đây là làm sao a? Ngươi có được không? Ngươi nói một tiếng a, ngươi đừng dọa hù ta. Ta thật vất vả mới cưới được con dâu về, mắt thấy sắp có cháu trai để ẵm rồi. Vợ nhị lang, ngàn vạn lần ngươi đừng xảy ra chuyện gì a. Đều do ta, ta không nên đi ra ngoài, để ngươi một mình ở nhà, để có người hù dọa ngươi. Đây là muốn một sắc hai mệnh mà, muốn mệnh ta a, ta đã tạo nghiệt gì rồi. Sở thật, một sắc hai mệnh, nghe Hà Thị nói, Liên Mạn Nhi trong nội tâm khẽ động, con mắt hướng tây xương phòng nhìn sang. Ở tây phòng, hiển nhiên một nhà liên thủ nhân cũng đều tỉnh dậy. Liên lão gia tử choàng xiêm y từ bên trong phòng trên đi ra, đi theo sau là Chu Thị cùng Liên Tú Nhi. Hai mẹ con đều trầm mặt, tất nhiên là rất không cao hứng khi nửa đêm mà làm ầm ĩ như vậy. Liên lão gia tử thúc giục Chu Thị. Chu Thị liền mang theo Liên Tú Nhi đi đông xương phòng. Rất nhanh, Liên thủ nhân, Liên kế tổ cũng từ trong nhà đi ra. Cổ Thị cùng Tưởng Thị cũng đi vào đông xương phòng. Vẫn một mực không có lên tiếng. Triệu Tấu Nga lúc này lại thét lên một tiếng. Ngay sau đó lại không có một tiếng động. Vợ kế tổ, thẩm xin cháu thương xót. Cháu đi ra ngoài trước. Vợ nhị lang nàng bị nờ cháu hù dọa. Cháu nhìn sắc mặt của nàng đi. Hà Thị gào khan nói. Tưởng Thị đỏ mặt từ đông xương phòng đi ra, cúi đầu nhanh chóng trở về phòng trên. Trương Thị cùng Triệu Thị cũng tiến vào đông xương phòng. Ngay sau đó Lý Lang Trung được tam lang mời đến. Đông xương phòng nhỏ, nhiều người, Liên Mạn Nhi không chen vào. Cũng không thể nói là nàng không lách vào được, mà là hộ nông dân kiêng kỵ, tiểu cô nương phải tránh vào những nơi đấy. Triệu Tấu Nga trải qua mấy phen như vậy, giày vò mọi người đến hừng đông ngày hôm sau. Liên Thủ Nghĩa, nhị lang cùng tam lang ai cũng không đi làm việc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, phân băng edit, lơ ti sơ tình hình đêm qua của Triệu Tấu Nga. Vẫn là ngày hôm sau Liên Mạn Nhi từ chỗ Trương Thị mới biết được toàn bộ. Một hồi thì mê mang, lúc thì bất tỉnh nhân sự, lúc thì kêu to, nói đau bụng. Nhị thẩm nàng ở bên cạnh cũng không yên tĩnh một chút nào, làm cho trong lòng mọi người đều vội vàng. Lý Lang Trung phụng bồi đến hơn nửa đêm, hỏi hắn mạch như thế nào. Lý Lang Trung trả lời hàm hàm hồ hồ, đưa cho một đống dược giữ thai, còn nói vợ nhị lang nếu cứ tiếp tục như vậy, cái thai trong bụng của nàng khó bảo toàn. Trương Thị nói đến đây, khẽ thở dài một hơi. Nếu đứa bé trong bụng vợ nhị lang xảy ra chuyện gì, vợ kế tổ cũng không nói rõ được. Ban đêm hôm qua, bất kể vợ kế tổ lúc nào tiến vào đông xương phòng, vợ nhị lang đều cả kinh một lần. Đều nói vợ nhị lang bị như vậy vì buổi trưa ngày hôm qua bị vợ kế tổ khi dễ, bị hù dọa. Nhị bá còn đi ra ngoài, nói là muốn thỉnh thần y đến để chữa bệnh. Liên Mạn Nhi chợt nghe ra có một chút kỳ quặc. Mẹ, sao Lý Lang Trung trần mạch rồi mà còn hàm hàm hồ hồ? Chuyện này là sao? Lúc này, các nàng ở bên trong cửa hàng, bọn tiểu nhị ở bên ngoài đều đang bận rộn.

Ngũ Lang nói, chúng con biết rõ cách lót cỏ để làm ổ đấy. Dạ, dạ, việc này giao cho con cùng ca là được. Tiểu Thất Tăng Cường phụ họa, như sợ việc này bị cướp đi mất vậy. Được a, vậy thì giao cho hai đứa đi. Trương Thị nói, Tiểu Thất làm được việc rồi a. Liên Mạn Nhi cười, người một nhà vội vàng đổi đàn vịt, cười cười nói tiến vào đại môn Liên gia, lập tức cùng cảm giác được không khí có chút không đúng. Hay là có chuyện gì xảy ra nữa? Liên Thủ Tín lẩm bẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, đều có tâm tư đem đàn vịt đuổi vào chuồng, rồi đóng kỹ cửa, Liên Mạn Nhi liền xoay người trở về. Trương Thị hướng Đông Xương phòng nhìn một cái, quyết định đi xem Triệu Tú Nga như thế nào rồi. Đồng thời, bên trong phòng trên tựa hồ nghe thấy động tĩnh của bọn họ. Lão Tư, trở về rồi hả? Thanh âm của Liên lão ông nội từ phòng trên truyền tới. Cha, chúng con trở về rồi. Liên Thủ Tín vội vàng đáp. Vào nhà nói chuyện đi, Liên lão ông nội tử nói. Liên Thủ Tín quay đầu nhìn Trương Thị cùng mấy đứa con gái, rồi hướng phòng trên đi. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi theo sau lưng Liên Thủ Tín, cũng đi phòng trên. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi cùng Liên Chi Nhi đi theo Trương Thị tiến vào Đông Xương phòng. Nàng cũng muốn nhìn một chút tình hình của Triệu Tú Nga bây giờ là như thế nào. Đông Xương phòng vẫn lộn xộn giống như lúc trước. Vừa vào cửa Liên Mạn Nhi đã ngửi được một mùi hương là lạ, cũng không phải mùi vị khăn lau hôi và mùi chân thối mà Đông Xương phòng thường có, mà là một loại khác, có điểm giống với mùi hương ở trong miếu.